Chương 343, đừng hỏi, hỏi cũng là bất hắc. Thời khắc này linh kiếm các bên trong có chút chật vật, phảng phất như là một trận phong bạo bao trùm tới một dạng, phong ốc phá nát, mặt đất tràn đầy phế tích toái phiến, ngã trên mặt đất, hoặc là bị chôn ở phế tích hạ người chật vật đứng lên, hoặc là vĩnh viễn không đứng dậy được. Cái kia một đám đệ tử tứ tán ở chung quanh, cái này thánh kiếm tôn giả tại hắn bế quan tu luyện trong mật thất này thuộc về vô cùng bí ẩn lại vắng vẻ địa phương, liền xem như bên ngoài dạng này, hắn đều không có phản ứng, thậm chí không biết, hắn đoán chừng cũng không có khả năng nghĩ ra được, một tên tiểu tử đã có thế buộc phát ra chiến lực như vậy đi thế mà Trần Mạch cái này kinh thiên nhất kiếm vẫn chưa đạt tới hắn muốn hiệu quả, bị chặn lại, nhưng là không quan trọng a cái này. Trên tay còn có thiên cấm cấp cường giả kỹ năng đâu kiếm pháp thương khung Trần Mạch trên thân buộc phát ra kim quang, trong tay hai ách chi kiếm chỉ lên thiên nhất chỉ, sau đó toàn bộ vừa mới mây đen mới tán đi bầu trời, một đạo đạo kim sắc quang mang, dường như đem bầu trời xuyên thấu đồng dạng. Tại đêm tối bên trên bầu trời, vô số đạo ánh sáng màu vàng tuần hướng, sau đó càng ngày càng sáng, làm quang mang hoàn toàn thấy rõ sau mọi người phát hiện, đó là vô số đem kim sắc kiếm xuyên thấu bầu trời. Trên bầu trời dục dịch kiếm pháp thương khung ngươi ngụy vô niên mộng bức đây không phải hắn đại chiêu kiếm pháp thương khung sao, tiểu tử này làm sao có thể sẽ cái này, vũ kỹ mấu chốt nhất là, ngươi, chính hắn phóng thích đều phải tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Tiểu tử này là từ đâu tới linh lực liên tục phóng thích mấy cái loại này đẳng cấp nghịch thiên võ kỹ, hắn hiểu rõ một chút, vũ kỹ này rơi xuống đại biểu cho hắn linh kiếm các cơ hồ tất cả đệ tử đều sẽ táng thân trong đó lên cho ta. Giết Trần Mạch, mấy vị trưởng lão, làm phiền các ngươi ngăn trở vũ kỹ này, Ngụy Vô Niên giận quát một tiếng, phóng tới Trần Mạch. Oanh, lực lượng kinh khủng đánh tới Trần Mạch, thế mà Đinh Ngươi đã tử vong. Đinh Ngươi đã phục sinh. Đinh A cái kia Ngụy Vô Niên nhìn đến lại là loại này giết không chết tình huống, hắn điên cuồng giận quát một tiếng, lực lượng kinh khủng, không ngừng mà lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ đánh thẳng vào Trần Mạch. Tình cảnh này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cái kia lâu tiểu thiến yên lặng đánh lấy huyết, sau đó đem hư không bên trên hết thể quay chụp xuống tới, trực tiếp cho tất cả mọi người nhìn. Linh kiếm các vô số cường giả buộc phát ra lực lượng kinh khủng đi ngăn cản hư không bên trên cái kia sắp rơi xuống vô số lực lượng, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tờ mở cũng quá mạnh đi không phải. Cái này Trần Mạch kinh thế hai tục kỹ năng cũng quá là nhiều đi, cái này quá khoa trương a, theo ta nói biết rõ, tại Thiên Lâm cái trò chơi này bên trong, từ xưa đến nay có thể làm cho một cái siêu cấp thế lực tất cả mọi người xuất thủ ngăn cản, sau đó đều không thể làm gì, chỉ có trong truyền thuyết mấy vị, mà bây giờ, có thêm một cái Trần Mạch, hắn mới 30 cấp a, hắn mới cái gì thuộc tính a, cái gì trang bị a, hắn là làm sao làm được a, cho dù có loại kỹ năng này, phóng thích cũng phải mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mở y trăm ngàn điểm ma pháp đi, hắn làm sao có thể thả ra đi ra a, mà lại hắn làm sao bất tử a, ta đã thấy hắn thanh máu bị trống rỗng 20 mấy lần, tuy nhiên một mực tại bị công kích, nhưng là hắn một mực không chết a, ta mẹ nó, ta muốn điên rồi, ta muốn hỏi công tử Mạch có thể làm được sao, mọi người không biết nên trả lời như thế nào. Đây không phải Trần Mạch Châu Phê, đây là vô hạn đại chiêu Châu Phê, trừ phi ngươi toàn bộ linh kiếm các cường giả toàn bộ xéo đi, cái kia Trần Mạch cũng thả không thả ra được những thứ này đại chiêu, có thể ngươi lăn linh kiếm các không có, không lăn Trần Mạch thì vô hạn các loại không áp lực thả phóng đại chiêu, còn không cần lo lắng cái gọi là cái gì linh lực hao tổn, hết mạng ạ. Xoát xoát xoát đầy trời vô số kim sắc kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, liền như là trời mưa đồng dạng, toàn bộ linh kiếm các bị mưa kiếm xuyên ruột rớt bụng. Chạy mau linh kiếm các đệ tử hào hào chạy tứ tán, số mệnh không tốt, hoặc là thực lực thấp, trực tiếp bị kiếm ảnh xuyên thấu cái kia một chúng cường giả trên hư không không ngừng ngăn cản. Nhưng là kiếm ảnh nhiều lắm á, bọn họ lại không thể thả phóng đại chiêu đến xung kích lẫn nhau, va chạm, bởi vì như thế vừa đến, linh kiếm các, bao quát linh kiếm các bên trong những đệ tử kia vẫn là muốn chết á, ủng ngục Thiên Phi Hằng cùng Tần Hòa Vũ nuốt nước miếng một cái. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a, cái kia tự khoe là Thiên Túng Kỳ tài Lâm Thiên Khải, đồng thời cũng đúng là thiên bảng 10 vị trí đầu Lâm Thiên Khải thấy cảnh này, hắn triệt để bị choáng váng, đây là một cái dạng này cảnh giới võ giả có thế thả ra lực lượng sao, toàn bộ linh kiếm các nên đón trước nay chưa có tai nạn, mấu chốt là thình lình xảy ra, thậm chí cái gọi là hộ tông đại trận đều vô dụng, bởi vì thì Trần Mạch một người a một mình hắn tương đương với cái này. Linh kiếm các toàn bộ a không phải hắn ngưu bức, là hắn không chết được a, đây mới là khoa trương nhất, còn lại bất luận cái gì thiên cấm cấp cường giả chiến lược so Trần Mạch khủng bố nhiều, nhưng là bọn họ đều không làm được đến mức này. Cũng không phải là nói làm không được như thế lực tàn phá kinh khủng, mà chính là đánh không lại những người này, nhưng Trần Mạch vô hạn phục sinh, vậy liền không đồng dạng. Thật xin lỗi, bật hắc. Một bên khác, Ngụy Vô Niên kiếm đều muốn chặt chém, thế mà trước mặt người kia mảy may không có việc gì, ngươi đến cùng là yêu quái gì, Ngụy Vô Niên tâm tính nổ tình huống như thế nào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, ai Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, ta là ngươi vĩnh viễn vùng đi không được các mộng siêu tùy theo Trần Mạch vọt tới ách ra kiếm gây thương khung cái kia Ngụy Vô Niên triệt để tâm thái nổ tung, chỉ lên thiên nhất chỉ, cùng trước đó Trần Mạch thả ra chảm thương thiên không sai biệt. Lắm một màn, kiếm kia cũng hóa thành ngàn mét to lớn, cùng chảm thương thiên còn là có chút chênh lệch, nhưng cũng thuộc về đại chiêu, thiên cấm cấp thả ra đại chiêu Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ hướng Trần Mạch, phá hủy hết thể chung quanh, làm hạt bụi tán đi, Trần Mạch đứng ở nơi đó chụp chụp lỗ thai. Ngụy Vô Niên, mọi người, siêu Trần Mạch lần nữa phóng tới hắn đi chê tờ Ngụy Vô Niên đường đường thiên cấm cấp cường giả, cái gì thời điểm dạng này qua a lực lượng kinh khủng liên tiếp tuân hướng Trần Mạch, thế mà Trần Mạch vẫn là tại hướng hắn bên này đi. Hắn triệt để lộn xộn Trần Mạch đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên cũng là một bàn tay. Mọi người, Chu Tâm Trần Mạch cũng biết mình giết không chết loại này cường giả, trộm đến đại chiêu đánh vào loại này cường giả trên thân đều là gãi ngứa một chút, nhưng là phiến một bàn tay, nhất là cái này xúc cảm. Cái này thanh âm thanh thúy, hình tượng này, có thể so sánh giết người đến thoải mái nhiều a tình cảnh này bị trực tiếp đập xuống, không bình luận ảo ảo soát lấy ngọa tảo cái này Trần Mạch không nói trước hắn vì sao có thế vô hạn phục sinh, cái này mình cũng học không được, cũng chẳng nói hắn làm sao thả ra những thứ này kinh khủng đại chiêu, để một đám cường giả tới chặn, mình cũng học không được, mình thì thử một chút cái này phiến siêu cấp thế lực nhất tông chi chủ cái tát sự kiện này đi ta tờ mở phục cái gì đừng nói nữa, cái này Trần Mạch coi như treo. Thì hướng khí phái này, lao tử cũng là bội phục hắn rất đẹp a thật rất đẹp thật bá đạo a.